Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 149, có duyên sẽ gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Man Ngưu Thần Hoàng kêu gọi, những cái kia yêu tộc yêu hoàng cũng là tỉnh lại, nhao nhao tập trung về một chỗ chuẩn bị hợp kích, chỉ thấy tất cả những yêu hoàng còn sống kia đều là mở ra miệng lớn. Sau đó đem toàn bộ lực lượng điều động tới, chuẩn bị làm ra một cái mạnh nhất công kích. Lúc này, bọn hắn chính là không chút nào giữ lại, có thể nói là được ăn cả ngã về không. Có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, đều trông cậy vào một cái này đòn hợp kích. Thần thú chi thức ầm ầm bạo phát cuồng bạo, giống như muốn đem thiên địa cho đánh sập một dạng. Vô số đầu đại đạo hiển hiện, ẩn chứa vô cùng khủng bố đại đạo lực lượng. Từng cái chân mệnh thoát ra thần uy chấn nhiếp hư không dâng lên. Uy thế mãnh liệt vô song, tiểu cầu cũng không có vội vàng tấn công tiếp. Nó bình thản đứng đó coi thường cười lạnh, dẫy chết mà thôi, không có gì đặc sắc. Rốt cuộc những cái yêu hoàng kia điều động toàn bộ lực lượng đã xong, sau đó chính là cùng nhau một chỗ phát động ra công kích. Chỉ thấy đủ các loại lực lượng từ trong miệng bọn hắn bắn ra. Hỏa diễm, lôi điện, hàn băng, nguyền rủa, kịch độc. Đủ các loại lực lượng cùng một chỗ hợp lại tạo thành một cái cực kỳ khủng bố đòn công kích. Cái kia công kích tốc độ cực kỳ khủng khiếp, cơ hồ là vừa đánh ra liền đã tiếp cận tiểu cầu. Uy lực cũng là mạnh mẽ không gì sánh được. Tại trên đường nó đi qua, liền tạo thành một cái trăm vạn dặm rãnh sâu trên đại địa, không gian cũng là chịu không nổi mà tan vỡ. Những cái kia yêu tộc hậu bối, nhìn thấy một đòn này, chính là da đầu tê dại, cực kỳ sợ hãi. Tiểu cầu không chút nào xem trọng cái này công kích nó vậy mà lại há ra miệng lớn. Lúc này, trong miệng nó cũng không phải đỏ lòm một dạng như trước mà là trở nên vô cùng hắc ám. Tiểu cầu mở miệng thời điểm, chính là hắc khí vù vù tràn ra, nhìn kỹ lại, nó miệng lớn, chính là giống một cái hắc động một dạng, có thể thôn phệ hết thảy thế gian vạn vật. Rốt cuộc, trong miệng tiểu cầu tuôn ra cực kỳ khủng bố hấp lực. Vậy mà hoàn toàn đem những cái kia công kích toàn bộ cho hút sạch, bất kỳ cái gì cũng không lưu không lọt. Vừa rồi ầm ầm uy thế biến mất, vừa rồi thiên địa dung chuyển biến mất, vừa rồi cuồng bạo phong vũ cũng là biến mất, trả lại một cái cực kỳ im lặng thiên địa. Lúc này đây, những cái kia yêu hoàng đều là chết lặng. Chứng kiến chính mình công kích mạnh nhất đều bị tiểu cầu nuốt sạch. Bọn hắn trong nội tâm đều là tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn biết hôm nay, bọn hắn hay là chết chắc. Lúc này, hy vọng duy nhất của bọn hắn chính là đến từ trung tâm khu vực. Chỉ có chư vị yêu đế xuất hiện mới là có thể cứu lại bọn hắn. Nhưng là từ đầu đến cuối, khu vực trung tâm liền một chút động tĩnh cũng không có, giống như là hoàn toàn bị ngăn cách một dạng. Xong, hôm nay xong, ở đây yêu hoàng đều là một dạng này ý nghĩ, trả lại cho các ngươi. Tiểu cầu hô lớn, lập tức từ trong miệng nó ầm ầm phun ra một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, chính là vừa rồi công kích bị nó nuốt lấy. Hiện tại đem trả lại, hơn nữa uy lực chính là mạnh hơn mấy lần. Oanh, oanh, toàn bộ thiên địa chấn động ầm ầm rung chuyển, một cái khổng lồ ức vạn dặm mây nấm bùng lên, không gian, thời gian đều bị đánh nát. Tạo thành một vùng hủy diệt hoàn toàn. Dưới đòn này công kích toàn bộ yêu hoàng đều là tan thành cát bụi. Thậm chí liền cát bụi đều bị hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn chân thân chôn tại dưới mộ phần cũng đều chậm rãi tiêu tán. Lấy sức một mình tiêu diệt hơn ngàn vị yêu hoàng, tiểu cầu lúc này hình thái chính là oai phong vô địch. Tựa như một tôn đỉnh thiên lập địa thần thú một dạng. Nó lúc này mới là nhìn tới những cái kia yêu tộc đám hậu bối, bọn hắn giờ này chính là sợ hãi mà nằm la liệt trong ánh mắt vô thần tuyệt vọng. Nên đến giờ ăn a, tiểu cầu kha kha cười nói. Nó đem miệng lớn há ra, đem toàn bộ những cái kia yêu tộc hậu bối đều hút vào, số lượng nhiều không kể xiết. Tại thời điểm bị hút vào, lúc này mới có kẻ tình hồn gào thét, ta không muốn chết, tha cho ta a, không, đừng. Cứu a, ai cứu ta a. Thế nhưng là tiểu cầu cũng không để ý bọn hắn, đem toàn bộ đều hút vào miệng, sau đó nuốt xuống. Mùi vị không tệ, coi như ăn tạm, sau này lại ăn càng nhiều. Tiểu cầu bộ dáng no nê thỏa mãn nói ra, quả thật nó cơn đói đã là kéo dài hàng trăm vạn năm, đã là cồn cào phát điên. Hiện tại có nhiều huyết thực như vậy cũng là đủ thỏa mãn nó tạm thời. Doanh Thiên lúc này mới là đem không gian phong bế tán đi, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại. Hắn cùng tiểu cầu đã trở về hình dáng bệnh cầu, thêm ảnh phong cùng chân vũ tiến vào thâm cốc. Lúc này ánh mắt nhìn tới bọn hắn cũng là sợ hãi, kính nể, tôn sùng. Hoàn toàn khác so với lúc trước. Đại nhân, vị kia yêu hoàng của Thanh Lộc yêu tộc mới là lại gần nhỏ giọng nói. Thế nào, đem nơi này đã thu xếp? Doanh Thiên trên khuôn mặt không có biểu tình hỏi tới. Đã thu xếp xong, vị yêu hoàng kia cúi đầu nói ra. Tốt, vậy chuẩn bị một chút liền trở về, việc ta đã xong. Doanh Thiên gật đầu, sau đó hắn thân hình lại nhảy xuống dưới hồ. Hắn muốn trước khi rời đi, nhìn lại một chút Tiểu Côn. Lộc Thanh Nhan tiến tới sắp xếp một chút cho Ảnh Phong cùng Chân Vũ. Hai người bọn hắn vừa rồi chứng kiến một trận chiến kia, lấy bọn hắn kiên nghị tâm tính, cũng là có chút run rẩy mà hãi nhiên. Hiển nhiên là bọn hắn chưa từng có nhìn qua như vậy tràng diện, cho nên cần tĩnh tâm một chút. Đương nhiên trận chiến kia đối với bọn hắn cũng là có ảnh hưởng lớn, càng khiến cho bọn hắn nắm chặt bàn tay, quyết tâm tu luyện, trở nên ngày càng cường đại, mới có thể báo thù cho mẹ, báo thù cho gia tộc. Về phần Tiểu Cẩu, nó chần chừ một lát, sau đó cũng là nhảy xuống dưới hồ. Nó muốn đi xem một chút rốt cuộc dưới hồ có dạng gì đồ vật để cho Doanh Thiên phải đích thân đi xuống. Lộc Thanh Nhan cùng vị kia yêu hoàng một chỗ nói chuyện. Nàng mang ra tấm ngọc như ý kia. Vị kia yêu hoàng cẩn thận xem xét tấm ngọc như ý này một chút, sau đó nhìn Lộc Thanh Nhan dò xét một chút. Cuối cùng là hài lòng nói ra, tốt lắm, nhà đầu ngươi có thể đạt được chư vị tiên tổ chấp nhận, giao lại truyền thừa, như vậy một cái thời đại này, chúng ta Thanh Lộc yêu tộc nhất định muốn quật khởi. Nghe được vị yêu hoàng này nói, xung quanh những vị yêu hoàng khác cũng đều gật đầu hài lòng. Lộc Minh đứng bên cạnh nhìn Lộc Thanh Nhan, trong con ngươi nước mắt chảy xuống, hắn cũng là cảm thấy vui mừng. Hắn tin tưởng, Lộc Thanh Nhan nhất định có thể gánh vác toàn bộ Thanh Lộc yêu tộc trách nhiệm. Mà những cái kia hậu bối, đều là ôm nhau mừng khóc, bọn hắn những năm qua uất ức chịu khổ, rốt cuộc cũng có thể thoát ra. Chư vị tiên tổ còn tốt sao? Lúc này, mới có một vị yêu hoàng hỏi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lộc Thanh Nhan không khỏi buồn một chút, nàng đem chuyện bên trong khu vực trung tâm đều kể lại, bao gồm việc chư vị yêu đế toàn bộ đều đã rời đi thú thiên. Hay là chuyện Doanh Thiên diệt qua kim sĩ đại bằng tộc. Thì ra là vậy, xem ra, bọn họ hay là có riêng mình lựa chọn. Vị kia yêu hoàng thở dài một chút, lão tổ, rốt cuộc thú thiên kia là cái dạng gì? Lộc Thanh Nhan tò mò, nàng thật sự muốn biết thú thiên đến cùng là cái gì? Thú thiên đến cùng là cái gì, cũng chỉ có người đi vào mới biết. Vị yêu hoàng kia giải thích, nghe đồn, đó là một cái địa phương, cũng có thể là một cái thông đạo dẫn lối, hay đại loại vậy. Đi lên thú thiên cũng không biết là sẽ đi về đâu, có thể là một cái xa lạ bí ẩn thế giới, cũng có thể là một cái thần kỳ địa phương. Trăm ngàn vạn năm tới nay, có không ít yêu đế ở tại thần thú phần đều là lựa chọn đi vào. Doanh Thiên đứng tại tế đàn, tinh tế quan sát khối xương đầu kia một chút, đúng như hắn dự đoán, khối xương đầu này hiện tại chính là đã có biến hóa. Nó đã phát triển thêm một chút, mặc dù loại phát triển này nhỏ bé đến không thể nhỏ bé hơn một dạng. Nhưng là không có qua nổi Doanh Thiên con mắt, hắn có thể cảm nhận được bên trong khối xương này, một cỗ sinh mệnh đang được chậm rãi huẩn dưỡng. Rốt cuộc vẫn là có hy vọng sống lại, Doanh Thiên mỉm cười, tất nhiên quá trình này chính là phải trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt nữa. Nhưng chung quy chính là đều có hy vọng, thật là cường đại, lúc này Tiểu Cẩu âm thanh vang lên, nó vô cùng ngạc nhiên nhìn tới khối xương đầu này mà thán. Phải biết Tiểu Cẩu bản thân nó đã là đầy đủ cường đại cũng là kiêu ngạo vô cùng. Muốn nó hạ mình một chút chính là rất khó khăn. Có lẽ chỉ có Doanh Thiên dạng này thủ đoạn, mới có thể đem nó đánh phục, thế nhưng là tại trước khối xương này, nó đều có thể cảm nhận được một chút áp lực. Tất nhiên loại áp lực này là đến từ huyết mạch, chứng tỏ khi còn sống chủ nhân khối xương đầu này so với nó còn mạnh hơn nhiều lắm. Đương nhiên, thời điểm còn tại cho dù lão đầu kia cũng không phải đối thủ. Doanh Thiên mỉm cười, nghe vậy Tiểu Cẩu cũng là thất kinh, rốt cuộc nó hỏi. Công tử gia, ngươi đây là đang muốn cho nó hồi sinh sao? Doanh Thiên gật đầu, chuẩn bị xong xuôi thời điểm, Thanh Lộc yêu tộc cũng là chuẩn bị rời đi. Bọn hắn lần này tới thần thú phần, vốn dĩ là nặng nề tâm trạng, thế nhưng là hiện tại ai nấy đều hưng phấn vui vẻ. Cái này cũng là đương nhiên, vừa có thể sửa chữa mộ phần tổ tiên. Lại thu về vô số thần cốt tài nguyên, chưa kể còn đạt được truyền thừa của chư vị yêu đế. Cái này bảo sao không vui đâu. Rốt cuộc Doanh Thiên cùng Tiểu Cẩu cũng là đi lên. Sau đó không có lại chần chừ, Doanh Thiên bố trí một ít thủ đoạn, đem cái này thâm cốc che giấu đi, cũng đem nó bảo vệ lại coi như bị tìm thấy, muốn phá thâm cốc này bảo vệ coi như đến ngàn vạn cái yêu đế cũng mơ tưởng phá nổi. Những cái kia hậu bối hướng chư vị yêu hoàng hành lễ một chút, sau đó từ biệt rồi rời đi. Chỉ ít 10 vạn năm sau thần thú phần lại mở ra, bọn hắn mới có thể gặp lại. Thần hạm bay lên, lấy tốc độ ngàn lần ánh sáng vun vút bay đi, hướng bên ngoài đi ra. Cũng không biết là đi tới bao lâu thời điểm, Doanh Thiên cho thần hạm dừng lại cũng nên là chia tay lúc. Biết được Doanh Thiên muốn rời đi, ở trên thần hạm ai nấy đều là 10 phần tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bọn hắn lần này thần thú phần đạt được. hết thảy đều là Doanh Thiên giúp đỡ, hết thảy đều là Doanh Thiên ban cho. Công tử, không bằng chúng ta đưa người ra ngoài. Lộc Minh níu kéo nói ra. Đổi lại, Doanh Thiên lắc đầu cười cười nói. Không cần, ta còn chút việc cần làm nốt. Lộc Thanh Nhan một mực im lặng, giờ phút này cũng đều là không nỡ mà nói ra. Công tử còn có thể gặp lại người sao? Nói tới, nước mắt đã là hai giọt chảy xuống. Doanh Thiên cười cười, đưa tay gạt đi nàng nước mắt nói ra. Nhà đầu, ngươi trên vai trách nhiệm không nên quên. Trở về đi thôi, có duyên ắt sẽ gặp lại. Nói đoạn hắn lập tức thả mình nhảy xuống thần hạm, không để ai kịp nói lời nào. Tiểu Cầu cùng hai người Ảnh Phong, Trần Vũ cũng là theo sau. Nhìn Doanh Thiên quay người đi, không ai nói ai, già trẻ lớn bé trên thần hạm đều là quỳ xuống cúi đầu hô. Cung tiễn công tử, mãi cho đến khi Doanh Thiên bóng lưng đi khuất, bọn hắn mới là đứng lên, tiếp tục trở về. P.S. mấy ngày này quả thực rất bận, hy vọng mọi người không trách, cách chương.